Đại kiếp chủ, chương 315, ở chỗ này, ta quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên cũng không biết trường nhạc sư thúc trong giỏ kia là cái gì, hắn lại vì cái gì muốn một mực cõng giỏ lớn kia đi theo chính mình, nhìn ra được cái này trường nhạc sư thúc một mực muốn chạy trốn, lại không phải nhát gan, trên thực tế, hắn cũng là tử sĩ một loại người hộ đạo, đoạn không sợ chiến lý lẽ, hắn vừa rồi động một tí liền trốn, rất rõ ràng chính là sợ giỏ lớn kia rơi vào trong tay của mình nhưng càng là như vậy, chính mình càng không thể khinh thường. Bá, chính ôm này niệm, hắn thấy một lần cái kia trường nhạc sư thúc lại muốn chạy trốn, liền đột một hồ ở giữa thuận tay vạch một cái. Thanh lý du tàu, tại quanh người hắn hoạch xuất ra một vòng tròn, thân cá phía trên, từng tầng lôi quang khuếch tán ra, giống như gợn sóng, mà tại gợn sóng này khuếch trương kích phía dưới, tất cả tới gần bên cạnh hắn ba trượng chi địa kim gia tộc nhân đều xa xa bức mở đi ra. Sau đó phía sau hắn bất tử liễu thì đột nhiên hất lên, thẳng hướng về trường nhạc sư thúc phía sau giỏ lớn quấn đi. Cái kia bất tử liễu cảnh liễu như roi, dài đến 3-4 trượng qua trong giây lát liền đến trường nhạc sư thúc phía sau. Cái kia trường nhạc sư thúc đã sớm bị hù lục hồn vô chủ thân hình chuyển đằng qua trong giây lát liền đổi 4-5 cái phương vị, giống như quỷ mị đồng dạng, thật sự là đem chính mình một thân sở trường đều không giữ lại chút nào thi triển ra, mưu toan trốn qua Phương Nguyên khóa chặt thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đây hết thảy động tác xem ở Phương Nguyên trong mắt lại giống như hoàn toàn như trông cậy vào. Tại thân hình hắn lần thứ nhất truyền đằng thời khắc cái kia bay tới cảnh liễu trực chỉ hướng sau lưng của hắn giỏ lớn, mà tại thân hình hắn na đằng 4-5 về đằng sau, cảnh liễu kia mà thế mà còn là một khắc không ngừng, ngược lại cách hắn càng gần, đã khó khăn lắm dựng đến trên giỏ lớn kia. Thật giống như hắn mấy lần chuyển hóa vị trí cũng chỉ là vô dụng công. Nói một cách khác, hắn giống như là bị trò đùa đùa nghịch khỉ con đồng dạng. Chi chi, mắt thấy cảnh liễu liền muốn quân ở trên giỏ lớn kia, nhưng ngoài dự liệu một màn xuất hiện. Giỏ lớn bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy, bên trong vang lên giống như chuột tiếng quái khiếu, sau đó, liền có một loại lực lượng vô hình hiện lên, ngăn ở giỏ lớn bên ngoài cành liễu kia thế mà giống như là bỗng nhiên không bị khống chế, trong chốc lát bắn ngược trở về. Phương Nguyên mặt mày lạnh lẽo, trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc. Hắn tại trên giỏ lớn kia, không có cảm giác được cái gì cấm chế có thể là pháp thuật khác thần thông che chở. Vừa rồi hắn lấy bất tử liễu khỏa đi, vốn là 10 phần chắc chín, nhưng một khắc cuối cùng, lại giống như là bất tử liễu chủ động rụt trở về. Cái này lại làm cho hắn cảm thấy có chút cổ quái, mắt thấy trường nhạc sư thúc đã chui ra khỏi mấy chục trượng, dứt khoát lăng không cất bước tự mình chạy tới. Tiểu Nhi cút ngay, nhìn thấy Phương Nguyên hướng trường nhạc sư thúc tiến đến, người chung quanh tất cả đều muốn lên đến ngăn cản, nhưng lại căn bản gần không được Phương Nguyên thân, bất quá cũng liền vào lúc này, đầm nghiêng bên trong lại vang lên một tiếng giống to, một thân hình pháp lực hùng hồn, hung dữ ngăn ở Phương Nguyên trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay người kia chống đỡ dù đen, khống chế đầy trời mưa độc chính là cái kia năm đường phục binh bên trong vị cuối cùng đầu lĩnh. Chính mình đưa tới cửa. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên đã xoay người qua đến, mắt lạnh nhìn hắn. Vị kia Kim Vũ sư huynh vốn là cảm thấy cuồng nộ thế nhưng là đón nhận Phương Nguyên ánh mắt lại là kinh hãi. Giống như lăng đầu rót bồn nước lạnh, lúc này mới ý thức được chính mình nhất thời sốt ruột xông đến tới gần quá. Vô chi tiểu nhi, ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì. Trong lòng của hắn một cái kích lăng, cũng liều lên tính mệnh, một trường vỗ tại chính mình bụng dưới, sau đó há mồm phun ra một bãi máu đen, cái kia máu đen dính vào dù đen phía trên, lại khiến cho dù đen phía trên hắc vụ trong chốc lát nồng đậm mấy lần, sau đó hắn cắn chặt hàm răng, trong lúc cấp thiết chuyển động dù đen, trong hư không, một mảng lớn mây đen tụ họp tới, sau đó rầm rầm tiếng vang, đầy trời mưa độc như chút nước rơi xuống. Mảnh này mưa độc so trước đó còn muốn cuồng bạo vô số lần. Hắn thậm chí đều đã không để ý tới phân rõ địch ta, đem Phương Nguyên chỗ phiến khu vực kia toàn bao phủ tại bên trong. Không biết có bao nhiêu không kịp đào tẩu kim gia tộc nhân, bị độc này mưa trước mắt tiếng kêu thảm thiết cốt nhục hóa thành một bãi máu đặc. Hắn chết sao, một hơi đem dù đen thúc dục cực hạn, hiển nhiên mông lung trong mưa to, trước mắt đã không thấy một bóng người, hắn mới ngừng lại được. Hô hô thở hổn hển, hắn dụi mắt một cái, hoảng sợ chưa định nhìn trái phải. Trước mắt xác thực cũng không có một người. Nhưng cũng liền tại hắn khẩu khí này còn chưa thở dài ra lúc đến, bỗng nhiên sau lưng vang lên một thanh âm. Không chết, vị này Kim Vũ sư huynh trái tim chợt nhảy một cái, nhanh quay ngược trở lại qua thân đi. Sau đó liền thấy Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung thắt tay, liền ở phía sau hắn, thần sắc bình thản nhìn xem hắn. Né qua mưa độc một cái phương pháp tốt nhất chính là trốn ở dù bên dưới. Vị này Kim Vũ sư huynh giật mình không nhỏ, thương hoàng kêu to liền hướng phía sau bay vút đi qua. Nhưng ở giờ khắc này, Phương Nguyên lại là đưa tay cầm cán dù, đem dù đen đoạt lấy, chống tại trên đầu. Sau đó vị này Kim Vũ sư huynh liền phát hiện chính mình thình lình đã bại lộ tại mưa độc bên trong. Rầm rầm, trên đỉnh đầu, mưa độc còn tại rơi xuống, từng mảnh đánh vào trên đầu của hắn, trên mặt trên thân. Sau đó đầu của hắn, mặt mũi, thân thể, liền từng mảnh nhỏ hóa thành nùng huyết. Như vậy yêu tà cũng là huyết bảo một loại. Phương Nguyên nhìn xem cái kia Kim Vũ sư huynh thảm trạng, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó, hắn đem cái kia dù đen hạp lên, sau đó lăng không dậm chân, xa xa hướng về trường nhạc sư thúc truy kích tới. Theo dù đen hạp lên, trong bầu trời, mây đen tiêu tán, sắc trời tái hiện. Một đám mới vừa rồi bị mưa độc bị hù ôm đầu tán loạn người Kim gia, ngây ngốc ngẩng đầu lên, liền thấy Phương Nguyên từ trong mây đen nhanh chân bước ra, lướt ngang hư không, xa xa nhảy lên mấy chục trượng, trùng điệp huy trưởng hướng về trường nhạc sư thúc đánh đi xuống một màn. Một màn kia, giống như thiên thần hạ phàm, khiến cho bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Ta và ngươi liều mạng. Trường nhạc sư thúc chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, một đạo kình phong gào thét mà đến cũng là cảm thấy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy không có khả năng chạy thoát rồi, hắn đành phải giận dữ kêu to, xoay người qua đến cưỡng ép vận chuyển pháp lực một trường vỗ đi lên. Hiu hiu hiu, theo hắn một trường kia đánh ra, không vô tận băng xương khí tức xuất hiện, đạo đạo băng xương kiếm kích đâm ngược hư không. Hắn tu luyện chính là cùng Kim Hàn Tuyết đồng dạng thái tức phong xương quyết mà lại hỏa hầu so Kim Hàn Tuyết còn muốn cay độc mấy phần. Có thể Phương Nguyên chỉ là mặt mày lạnh lẽo chung quanh liền đột nhiên dâng lên một đoàn hư hỏa thiêu đến không khí chung quanh đều bóp méo đứng lên cái kia băng xương khí tức đón cái này một đoàn hư hỏa, đơn giản chính là quân lính tan rã chốc lát tiêu tán, mà Phương Nguyên một trường này thì không có chút nào ngưng trệ, mang theo một cỗ cùng bạo vô cùng lực lượng, đánh chúng hư không đãng xuất tầng tầng gợn sóng, một tiếng ầm vang đánh về phía sau lưng của hắn giỏ lớn. Phốc, tại cuối cùng này một khắc vị này trường nhạc sư thúc mặt xám như cho, đem giỏ lớn kia ôm đến trước người, xa xa vứt ra ngoài. Xuống một hơi, hắn liền bị Phương Nguyên một trường kia đánh trúng. Chỉ nghe răng rắc soạt mấy tiếng, hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Cả người trên không trung lung la lung lay, sau đó từ từ sụi lơ, từ không trung rơi xuống. Mà Phương Nguyên thì không để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, hướng về kia cái rơi hướng về phía mặt đất giỏ lớn lao đi. Giỏ lớn rơi tại trên một đỉnh núi, không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Phương Nguyên nhíu mày, đưa tay đem trên giỏ lớn kia mặt cái nắp bóc ra, ngưng thần dò xét. Sau đó hắn liền không khỏi trong lòng khẽ giật mình, trong giỏ lớn kia thế mà trống rỗng, không có cái gì. Bạch, Phương Nguyên ngẩng đầu lên, ngưng thần hướng xung quanh dò xét. Bỏ chạy rồi, hay là vốn là không có gì đồ vật, bây giờ hắn đã là trúc cơ 8 tầng cảnh giới, thần thức cảm ứng, linh mẫn phi thường. Nhưng hắn như vậy nhìn bốn phía, lại không phát hiện có đồ vật gì thoát đi cũng không có phát hiện có cái gì khí tức ẩn nấp. Ngưng thần suy tư nửa ngày, hắn liền không còn xoắn suýt, bấm tay bắn ra một bồng hỏa diễm. Coi như giỏ lớn này nhìn không ra cái gì cổ quái đến, vậy cũng phải trước đem nó một mồi lửa đốt đi lại nói. Trơ mắt nhìn xem giỏ lớn này thiêu thành cho tàn, Phương Nguyên liền quay người hướng về kia một phương chiến trường đi tới. Chỉ gặp lúc này, mảnh này núi hoang bên trong, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi là tàn cước xương gãy, khắp nơi là máu tươi thi hài, bốn phương tám hướng trên ngọn núi, còn có bị phi kiếm gọt đi một khối vết tích, còn có bị liệt diễm thiêu đến biến thành màu đen cây khô, liền ngay cả trên mỏm đá xanh cũng có được loang lổ bị mưa độc hủ thực đi ra lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình, trên đỉnh đầu, ngược lại là sắc trời vừa vặn nhu hòa bầy vẫy xuống dưới, khiến cho giữa thiên địa một mảnh kim hoàng. Có thể cái này kim hoàng, chiếu vào trên mảnh chiến trường này, lại chỉ làm cho người cảm giác đầu váng mắt hoa. Phương Nguyên ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường, thản nhiên nói. Còn phải lại đâu a? Nghe được hắn, Kim gia tử đệ còn dư 10 cái người sống, đều có chút thất hồn lạc phách hướng hắn nhìn lại. Cố nhiên còn có mắt người ngọn nguồn huyết sắc chưa tiêu, nhưng càng nhiều lại đều chỉ là một mảnh tuyệt vọng cùng mỏi mệt. Còn đấu cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đường phục binh đầu lĩnh đều đã chết, trường nhạc sư thúc cũng đã chết, Kim gia cái này một cái bẫy, có thể nói bị phá nát như. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một loại khó mà hình dung cảm giác mệt mỏi. Dù là biết rõ rời đi bí cảnh, sẽ có nghiêm trọng hơn trừng phạt, lúc này cũng không có lại ra tay dũng khí. Làm không được a, nếu không muốn tái đấu, vậy liền hảo hảo nói chính sự đi. Mà Phương Nguyên đánh giá một chút những này sống xuống người Kim gia, phủi phủi áo xanh, từ từ đạp trên hư không từng bước một đi tới trong vòng nửa ngày, sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống những cái kia còn sót lại người Kim gia, sắc mặt ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh, nói khẽ. chọn mấy cái thông minh cơ linh một chút người ra ngoài cho lão thái quân đưa tin đi, hắn đưa cho ta 5 phần đại lễ ta đều đã nhận rất hài lòng. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, lại nói. Mà bây giờ, nên nàng khi thực hiện lời hứa, trong sân Kim gia tộc nhân liếc nhau một cái, đều là đầy mặt cay đắng. Ta là mang theo thành ý hướng Kim gia cầu pháp, Phương Nguyên thì trầm mặc một lát mới lại tiếp theo nói xuống dưới, trong mắt lóe lên một vòng hiếm thấy tàn khốc. Cho nên đi nói cho lão thái quân, đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta ở bên ngoài, nàng định đoạt trong này, nàng không có tư cách cò kè mặc cả cách trương.